Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 205, chuyện lạ càng ngày càng nhiều. Góc chuyện audio.com, thật ra nhìn vào tình huống trước mắt bất luận giả thiết gì cũng không có tác dụng. Mặc kệ nơi đây có bao nhiêu điều kỳ quái thì khả năng bọn họ làm được chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới. Tất cả mọi chuyện đều không thể đoán trước được, cùng lắm nàng chỉ có thể mạo hiểm dựa theo kinh nghiệm đi rừng mưa nhiệt đới để làm chút phòng bị, nhưng bởi vì trời quá tối nên cũng có giới hạn. Nói ra, nàng cảm thấy Dược Vương Cốc kỳ quái nhất chính là chỗ ở của nó. Thông thường người ta sẽ phải tránh xa nơi có hiện tượng lạ xuất hiện mới đúng. Nhưng khoảng cách ở đây lại gần đô thành đông tục như vậy, muốn đến chỉ cần thời gian một ngày. Tại sao lại gần khu vực phồn hoa như vậy? Trên đường, lại xảy ra tình huống không đúng lẽ thường, thật sự khiến cho người ta nghĩ không ra, đồng thời cũng làm toàn bộ đông tục đều phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Như Thương đứng lên, không muốn tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Có một số việc càng nghĩ lại càng rối rắm, không bằng đi một bước tính một bước. Tác phong nàng là hành động, không phải là thầy giáo chỉ lý luận suông. Nàng tình nguyện một mình đi vào nguy hiểm, chứ không có hứng thú suy đoán vô căn cứ rồi làm ra những thứ gọi là chuẩn bị chu đáo. Động này nói sâu không sâu, nếu như phía trên có người, vẫn có thể nói chuyện với nhau rõ ràng. Nhưng nói cạn cũng không cạn, ít nhất nàng không có cách nào tay không để leo lên. Đi lại chung quanh một vòng, phát hiện không gian là hình tròn, cũng không phải rất lớn, đường kính không sai biệt lắm cỡ hai người song song giang ra cánh. Tay, hai bên cũng không có dư thừa, bởi vì cửa thông để ra vào duy nhất cũng chỉ là một vùng bầu trời trên đỉnh đầu mà thôi. Cảm giác này có chút giống thợ săn làm bẫy dập để bắt mãnh thú, nhưng lại quá sâu, không có người thợ săn nào lại nhàm chán đến nỗi đi đào bẫy sâu như vậy. Đương nhiên, lại càng không có người đi săn nào lại phát thần kinh chạy đến nơi đây săn thú. Nhưng lại có chút giống như muốn chôn thứ gì đó nên đào. Dù sao đi nữa hiện tại cũng không thể đi lên, Tần Như Thương dứt khoát ở trong động này cẩn thận tìm kiếm một lần. Đáng tiếc không có phát hiện ra cái gì. Cách chương,